Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 10 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Bà ba im lặng, nhưng cả nhà đều nhìn thấy bà bất mãn và buồn. Hơn ai hết, Cúc hiểu mẹ dù miệng cứng nhưng lòng mềm. Tuy bà luôn hằn học với Thục, nhưng trong lòng của bà, nó luôn là bảo bối. Trần biết bà ngoại buồn và hờn mình chứ, nhưng không thể chiều con nhỏ Thục này được. Đâu phải nó muốn gì là được nấy. Dũng đang sống yên ổn, việc chi phải vướng vào nó để chuốc thêm phiền phức. Dũng là người ngoài, chỉ có quan hệ với mẹ con Trần thôi. Mắc chi bà ngoại lại kêu nó dung nạp Thục, khi bà biết rõ tính nết của Thục không chịu nhường nhịn ai. Nó mà lên ở chỗ Dũng lâu ngày, biết rõ miếng đất Dũng cất nhà là của mẹ Trần cho, nó sẽ làm tình làm tội thằng nhỏ. Và sau đó là biết bao hệ lụy xảy ra không lường được. Ngăn chặn là đúng rồi. Ngoại có buồn thì ngoại cũng sẽ hiểu thôi. Nhưng đâu phải Trân bỏ mặc nó. Trân sẽ tìm việc nhẹ lương cao cho Thục. Nếu như nó không trụ lại được ở công ty Roto thì nó sẽ không làm được ở bất kỳ công ty nào. Vậy thì về quê lấy chồng sinh con cho rồi. Con đường công danh coi như khép lại. Là tự thân mình kém cỏi, trách ai bây giờ? Trần biết chắc lát nữa mẹ sẽ kêu Thục lên ăn cơm. Nếu nói thẳng ra với Thục, thế nào nó cũng phản ứng thấy ghét. Chừng đó Trần nổi nóng, có thể sẽ thốt ra những lời nặng nhẹ khó nghe. Thôi chi bằng chị em nó lánh mặt cho bà ngoại và mẹ giải quyết. Mà lánh mặt thì đi đâu bây giờ? Phải chi như lúc trước, hễ có chuyện vui hoặc không vui là nó nhào qua cậu dân liền. Cha nội nảy bày ra cái vụ yêu yêu chi chi, cho bây giờ sượng ngắt vậy không biết. Trần hứa với mẹ sẽ cho cậu cơ hội, nhưng thật lòng nó giàu lắm. Lỡ cậu tỏ tình với nó thì nó biết trả lời với cậu sao bây giờ? Đang nghĩ tới chuyện thoát thân tránh gặp mặt Thục thì nó nghe mẹ nói: "Thôi dọn cơm ăn nè, Trân xuống kêu Thục lên ăn cơm đi, Dũng phụ mẹ dọn cơm." Dũng bối rối nhìn Trân, hiểu ý, Trân bấm bụng nói đại, coi như nó hy sinh cho đứa em này. "Để con kêu nó lên, nhưng mẹ mẹ ơi, con và Dũng có hẹn với cậu Dân qua nhà cậu ăn chè, nên chị em con không ăn cơm đâu. Có gì lục cơm của cậu." Dũng mừng như sắp chết đuối vớ được phao, nó hí hửng ra mặt. "Phải đó mẹ, con chờ đợi ngày này lâu dữ thần rồi đó." Cúc thì không còn gì mừng hơn, Chân chịu qua nhà Dũng để cùng ăn uống, có nghĩa là nó chấp nhận cho Dân theo đuổi. Nó không phải là ước nguyện của cô hay sao? Cúc chưa kịp gật đầu thì bà ba dập tắt niềm vui đó ngay. "Vậy tốt quá rồi, con kêu Thục cùng đi với, tạo điều kiện cho nó tiếp xúc với Dân nhiều hơn để học hỏi cách sống của người ta." Trần sững người lại nhưng sau đó bốp chát liền: "Không được đâu ngoại ơi, từ từ đi." Dũng tiếp lời: "Phải đó ngoại, con đã cố gắng hết sức để có cuộc chạm mặt này. Thục tới nếu mà nó lỡ lời thì sẽ hết vui. Mục đích của con và mẹ cũng không đạt được. Muốn gặp gỡ và tiếp xúc thường xuyên với cậu vẫn còn nhiều dịp mà ngoại." Bà ba hờn mặt quay đi: "Sao đứa nào cũng tránh con Thục như củi hủi vậy?" Cúc vỗ về bà: "Sao má nói vậy? Chuyện này má cũng biết chị em nó qua nhà Dân là ý của con mà. Với lại tụi nó đi, để má và con có không gian riêng mà nói chuyện với Thục về công việc sắp tới của nó. Nếu nó phản đối cũng không bị Chân nói nặng lời. Vẹn vẽ đôi đường mà má." "Thôi tùy con, muốn tính sao thì tính. Tính sao má nghe vậy? Nhưng thiệt bụng, má vẫn muốn nó phụ thẳng Dũng. Nó phải làm việc ngay trước mặt má để má dạy bảo nó. Trước ở nhà, chuyện gì mẹ nó cũng cầm quyền. Còn Thục không có ai dám nói động. Bây giờ lên đây, chuyện dạy dỗ nó cứ để má lo. Nếu mà nó vẫn cứ bất chỉ, thì chừng đó chính miệng má sẽ đuổi nó về quê." "Mà cứ để nó làm công ty rô tô trước đã." "Nhưng mà nếu nó làm không xong thì thằng Dũng chịu nhận nó không?" Trần thấy bà ngoại hôm nay lạ quá. Sao bà cứ ép Dũng như vậy? Chẳng lẽ bà muốn gắn ghép hai đứa nó sao? Ở đây hơn tháng rồi, Chẳng lẽ bà không nhìn ra Dũng và Thục luôn ác cảm với nhau hay sao? Tính khí hai đứa sao mà hòa hợp được, để bà nghĩ xa hơn chứ. Không thể ngoại cứ ỷ vào Dũng, chân đành phải làm kẻ xấu thôi. Chưa gì mà ngoại đã nói vậy là sao? Con thật sự là rất sợ làm ngoại buồn. Nhưng ngoại ơi, Thục làm công ty sẽ có lợi hơn cho nó, tiếp xúc với nhiều người, có khả năng phát triển về lâu dài. Ngoại nên khuyên nó cố gắng đừng để mất mặt con. Còn chỗ của Dũng có tí xíu như vậy, buôn bán chỉ đủ sống. Ngoại kêu nó muốn thêm con Thục rồi tiền đâu nó trả lương. Dù ngoại muốn nói cho nó bao nhiêu thì cho, nhưng bao nhiêu là bao nhiêu. Với lại thằng Dũng và con Thục vốn khắc khẩu, nói rất là gây. Sống cạnh nhau lâu ngày mệt mỏi lắm ngoại ơi. Đâu phải là con bỏ nó, con kiếm việc cho nó làm kia mà. Thì ngoại hỏi trước vậy thôi. Nếu như nó không làm được ở Roto thì về nhà vẫn còn sạp trái cây của Dũng, thì nó sẽ không cố gắng làm đâu ngoại ơi. Con nói vậy thôi, tùy ngoại tính sao thì tính. Nhưng đừng từng tính chuyện nó lại làm chung với Dũng nhan ngoại. Con đi kêu Thục xong chị em con qua cậu Dân đây. Trân trướng mắt nhìn Dũng, nó hiểu ý. Trong khi Trân đi gọi Thục lên ăn cơm, thì Dũng tất tả dẹp sạp trái cây rồi theo Trân Trân qua nhà Dân. Để tránh chạm mặt với Thục, Trân phải đối diện với Dân. Trân thở dài, đằng nào cũng năn giải hết là sao ta. Trân có kịp suy nghĩ được gì đâu, bởi vì hai nhà quá gần nhau, vài chục bước chân là tới. Nó đi chậm lại để Dũng vượt qua, tự nhủ lòng vì cớ gì mà mình phải e dè nhút nhát chứ. Không phải trước nay mình thân với cậu lắm sao? Thôi kệ, cứ thuận theo tự nhiên đi, tỏ tình thôi mà. Chịu hay không chịu thì lại là chuyện khác, trước mắt là có chỗ lánh nạn kia đã. Rồi nó chợt mỉm cười nghĩ bụng. Ủa, sao mình lại như vậy? Cậu đã nói với mình đâu, sao mình không tự nhiên như trước chứ? Mình vốn dĩ là một cô bé hồn nhiên dễ thương trong mắt cậu mà. Bình tĩnh nào Chân ơi, mình càng tự nhiên cậu càng khó mở lời với mình. Thương thì cứ để bụng đi, nói ra chi cho ngại ngùng đôi bên vậy. Không biết, cái cậu Dân mắc dịch này thiệt là. Nghĩ thông rồi nó nhảy chân sáo tranh với Dũng ào vào nhà Dân, miệng dí dố. Cậu ơi, có chuyện này hấp dẫn kể cậu nghe nè. Dân đang ngồi gõ gõ trên máy vi tính, ngừng lại nhìn chị em Chân rồi úp máy xuống, nhoẻn miệng cười. Gì vậy? Chưa có thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng rồi. Chân đi thẳng xuống bếp không ngừng miệng. Nghe Dũng nói cậu nấu chè thưng ngon lắm, để tụi con qua ăn phải không? Một nồi bự cành dưới bếp kia. Cậu khéo tay hồi nào sao con hổng hay vậy ta? Dân liếc Dũng một cái rồi bén ngót cười hề hề. Nấu đại chứ khéo cái khỉ khô gì, dọn lên đi, ăn rồi mới biết có ngon hay không. À, để riêng ra một tô lớn, lát bưng về cho chị Cúc. Mà cậu ơi, tụi con chưa có ăn cơm luôn, nhà cậu có gì ăn không? Có nổi thịt kho và mấy con khô mề tho đó. Cậu nấu cơm chưa? Nấu mấy hồi. Vo cơm bắt lên đi Dũng, chị dọn chè. Ăn từ từ chờ cơm chín, mình xử hết đồ ăn của cậu hết. Tự nhiên hôm nay qua nhà tôi ăn cơm, vậy cô hai, tôi rủ ăn chè chứ có rủ ăn cơm đâu. Hà tiện gì với chị em con bữa cơm vậy cậu? Không phải hà tiện mà là thắc mắc. Dũng thấy hai người nói chuyện vui vẻ bình thường, không có ý gì dòm ngó nhau, thì trong lòng khó chịu. Điều nó mong mỏi không phải vậy. Chị hai này ngộ nhen, mấy hôm nay ẹo lên ẹo xuống mà bây giờ tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Cả cậu Dân cũng vậy. Hai người họ đang diễn tuồng sao? Nếu hôm nay không có chuyện của Thục thì Chân có dễ dàng qua đây hay không? Được, muốn diễn thì diễn cho tới luôn. Nó ý nhị nhìn Dân. Nay tụi con không ăn cơm nhà để tránh gặp con nhỏ Thục đó cậu. Hiểu rồi, chuyện đó giải quyết xong chưa? Dũng nghênh mặt tự hào. Hai con ra tay thì phải thắng chứ cậu. Cậu thấy hai con giỏi không? Bởi vậy hèn chi cậu mới kêu con nhờ chị con can thiệp hén. Chân đang múc chè ra tô, nghe nói vậy thì dừng lại, bậm môi nhìn Dân. Thì ra là cậu quân sư cho Dũng à? Biết vậy con mặc kệ cho rồi, có quân sư chỉ điểm thì sợ cái gì con Thục đó nữa. Dân cười khà khà. Quân sư vạch sẵn nước cờ rồi thì sao mà đi lệch cho được. Dũng ngứa tai phang lên. Vậy mà quân sư chuyện của mình thì thúc thủ, quân sư dở ẹt. Chê tao mậy. Con chê cậu thiệt luôn đấy. Cậu thương chị hai con mà một tiếng tỏ tình cũng không dám. Để có ngày người ta bưng chị hai rồi cậu thất tình cuốn gói về quê cho đáng đời. Dũng khoái chí nhìn mặt của Dân và Chân đỏ ửng. Cả hai lúng túng chưa biết phản ứng ra sao với nó. Ai kêu cậu nhát quá chi. Nếu mà Dũng không nói ra, chắc là cậu ngậm câm luôn quá. Giờ nó nói rồi để coi thái độ của hai người ra sao. Chân qua cơn bất ngờ về sự bạo gạn của Dũng thì bình tĩnh lại. Nó sấn tới gần Dũng. Cái thằng quỷ nhỏ này, nó điên cái gì đấy? Em không có nói điên, em nói sự thật thôi. Sự thật là cậu thương Hai rất lâu rồi mà không dám mở lời. Hôm nọ em nói Hai có bạn trai cái là cậu buồn muốn bệnh luôn. Bây giờ cậu mà không thổ lộ ra thì Hai mặc kệ cậu đi hén Hai. Nó nói xong, bưng tô chè chân múc để dành về đem cho mẹ, cười đắc ý. Em bưng về cho ngoại và mẹ đây, cho hai người nửa tiếng bình tĩnh. Sau đó em qua nấu cơm, vì hai người thân yếu mà em hy sinh cái thây 70kg gặp mặt con nhỏ thục thế ghét đó. Xem cái thằng Dũng này, nghĩa khí ngút trời không? Nói xong nó cười há há rồi vọt ra ngoài, bỏ lại Chân và Dân sợ ngắt bên nhau. Chân lựng khựng chưa biết làm gì, thì Dân múc chè và hai chén bưng lại bàn ăn nhìn nó. Lại ngồi ăn nè Chân. Chân líu díu đi theo, nó ngồi xuống ghế nhìn chén chè. Nó không dám ngước nhìn lên Dân, tay bông cua múc muỗng chè cho vào miệng, nhấm nháp và ré lên. Trời, cậu nấu chè ngon ghê luôn. Dân đắm đuối nhìn Chân. Đứa con gái này anh đã biết từ lúc nó còn nhỏ xíu. Chính mắt anh nhìn nó lớn lên và trưởng thành. Anh rất yêu quý nó và cứ nghĩ rằng nó thuần túy chỉ là tình cảm cậu cháu. Nhưng chẳng hiểu vì sao anh lại đem lòng nhớ thương nó như vậy. Không phải cho đến bây giờ Dân chưa từng yêu ai. Lúc còn là sinh viên, Dân cũng tưởng mình đã phải lòng một cô bạn cùng lớp. Anh chưa kịp theo đuổi thì phát hiện ra cô ta có những nét xấu không hòa hợp với anh. Vậy là bỏ qua một cách dễ dàng, không chút tiếc nuối. Ra trường làm giảng viên, trợ giảng cho nhiều trường đại học, cũng có nhiều cô giáo lân la cưa cẩm anh. Nhưng sao anh vẫn không động lòng vậy? Lúc đó anh chỉ nghĩ đến phải chăm sóc Chân thế nào để nó không thiếu thốn trong thời gian làm sinh viên. Phải bên cạnh chia sẻ với nó những khó khăn vất vả về tinh thần lẫn vật chất mà bất cứ sinh viên nào cũng phải gặp. Nhất là ở hoàn cảnh của Chân, một mẹ một con. Tuy sống chung với Tú và Như, không bao giờ để Tú phải thiếu thốn, nhưng hai đứa bé này có tính tự lập rất cao, không ỷ y vào cha mẹ. Từ đó trong Dân luôn canh cánh bên lòng về Chân. Nghe nó và Tú làm thêm để trang trải chi phí, anh cảm thấy thương đứt ruột như thương con của mình. Ngờ đâu lâu ngày anh mới nhận ra đó phải là tình cảm thiêng liêng của bậc trưởng bối, mà trong sâu thẳm đã vô tình xuất hiện một mối tình nam nữ. Dù cố gắng khống chế và lý giải cho mình, anh vẫn không tài nào hiểu nổi. Rồi từ đó anh âm thầm theo dõi trái tim của mình, càng lúc càng rõ ràng hơn. Và anh đã khẳng định mình yêu con bé rồi. Nhưng làm sao mà thổ lộ đây? Làm sao mà dám nói tiếng yêu? Dám xây dựng ước mơ về một mái ấm với người mà lúc nào cũng xem anh như ruột thịt? Nhưng dù không nói ra, anh vẫn âm thầm mơ ước có ngày cùng Chân sánh vai trong một hôn lễ hoành tráng, có sự chúc phúc của họ hàng đôi bên, của bạn bè đồng nghiệp. Chân sẽ xinh đẹp rạng ngời trong vòng tay của anh. Anh sẽ vô cùng hạnh phúc bên cạnh người vợ dịu dàng và tài giỏi. Dân biết Cúc có tình cảm tốt với mình. Nếu như anh mở lời thì chắc Cúc sẽ rất vui vẻ chấp nhận. Nhưng Chân thì sao? Nó có bất ngờ và phản đối không? Vì vậy cho nên anh chờ. Cho đến khi công việc của Chân đã ổn định, chừng đó anh sẽ bảo gan tỏ tình với nó. Nhưng thời gian qua đã lâu, Dân thấy Chân vẫn vô tư hồn nhiên khi đối diện với mình, nên anh chẳng biết mở lời thế nào. Cho đến khi nghe Dũng nói Chân đã có bạn trai, anh thấy lâu đài hạnh phúc của mình bấy lâu xây dựng sụp đổ tan tành. Anh không cải lương để cho rằng chưa đám cưới thì vẫn còn cơ hội. Bởi vì vấn đề nằm ở chỗ, trong lòng của Chân đã có hình bóng người thanh niên mà nó lựa chọn rồi. Anh phải chôn kín tâm sự này mà chúc phúc cho nó, phải lắng nghe trái tim của mình thổn thức mà không được quyền thổ lộ với bất kỳ ai. Nhưng thằng Dũng đã nhận ra cho anh bất cẩn, và rồi Cúc cũng biết chuyện, chị động viên anh bày tỏ với Chân. Cúc cũng cho anh biết đó không phải là bạn trai của Chân và anh hoàn toàn còn có cơ hội. Hôm nay Dũng đã tạo ra cơ hội này, chẳng lẽ anh lại để vụt khỏi bởi vì sĩ diện hay sao? Chân cúi mặt xuống ăn hết muỗng chè này đến muỗng chè khác. Tự nhiên nó mất thế chủ động trước đôi mắt của Dân. Nó thật sự không dám ngẩng lên nhìn, cũng như không biết nói gì. Chẳng lẽ cứ giữ mãi trạng thái như vậy hay sao? Chân vốn dĩ là đứa con gái bạo dạn tự tin kia mà. Nghĩ vậy nó ngước lên nhìn Dân. Sao dòm con dữ vậy cậu? Dân mỉm cười, anh quyết định tấn công. Càng ngày càng thấy Chân đẹp ra. Chân nghiêng nghiêng mặt làm duyên. Bộ tới bây giờ cũng mới biết con đẹp hay sao? Biết lâu rồi đó. Nhưng mà lúc đó là dễ thương, bây giờ là đáng yêu. Chân đỏ mặt tía tai, nó nghĩ bụng, sao mình lại mắc cỡ giữ thần vậy ta. Yêu yêu gì cậu ơi? Dân nói nhanh, nói như sợ mình chậm một chút thì tất cả những ngôn từ đã chuẩn bị trong giáo án bay mất. Thật ra những lời thằng Dũng nói là sự thật đó Chân. Sự thật là từ lâu cậu Dân đã thầm thương, trộm nhớ Chân rồi. Chân nghe môi má của mình nóng bừng lên, nó bối rối không biết phản ứng ra sao. Cuối cùng thì nói nhỏ, cậu kỳ quá hà nhen. Dân thấy biểu cảm của Chân có vẻ e thẹn và không chút bất ngờ hay tức giận gì. Anh yêu Tân, anh yên tâm, có lẽ cũng đã phân tích thiệt hơn cho nó nghe, nhưng anh cũng không thể thuận theo tự nhiên như người ta thường nói. Bao lâu nay anh đã không dám bộc lộ tình cảm của mình, nay một lời nói ra rồi nhất định phải biết được kết quả. Bình thường Chân rất nghe anh, dù nó liến thoáng hay tranh luận, nhưng điều gì anh nói nó cũng ngoan ngoãn làm theo mà chưa từng phản đối. Bây giờ thì anh lại không muốn nó nhận lời anh, bởi vì ngoan ngoãn, nó có phải có chính kiến trong việc trao gửi tình yêu vào cuộc đời cho ai, người đó có phải là anh hay không thì phải là do Chân chọn. Anh nhất định là không ép buộc Chân, vì tình yêu đâu thể miễn cưỡng, nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao chứ sao. Dân nhìn Chân vê vê cái muỗng trong tay, chén chè chỉ còn không được nửa, anh chậm chạp nói bằng giọng trìu mến. Không biết từ lúc nào cậu luôn nghĩ về Chân, có chuyện gì vui cũng muốn kể cho Chân nghe đầu tiên, ăn món lạ cũng nghĩ về Chân, nếu như Chân ăn có thấy ngon như mình hay không, và tìm cách đem về cho Chân thử. Đi hội họp bạn bè lại muốn có Chân đi cùng, muốn giới thiệu với mọi người rằng đây là người con gái ý hợp tâm đầu với tôi, sẽ là người cùng tôi kề vai sát cánh trong quãng đời còn lại. Cậu mơ ước một mái ấm cho riêng mình, trong đó có cậu cùng Chân và một đàn con nhỏ. Hàng ngày chúng ta cùng đi làm, sinh con nhờ mẹ Cúc trông chừng thời gian đầu, mỗi tối thay phiên nhau dạy con. Cậu sẽ không để Chân vất vả, chuyện gì cũng sẽ cùng nhau làm. Chân nấu cơm thì cậu lau nhà, Chân dỗ đứa nhỏ cậu tắm cho đứa lớn. Mẹ Cúc chỉ trông con dùm mình khi đi làm thôi. Cậu còn mơ xa hơn, đến khi các con trưởng thành, cậu hưu trước Chân 5 năm. 5 năm đó cậu sẽ phục vụ cho Chân hạ cánh. Sau đó chúng ta có nhiều thời gian rảnh rỗi bên nhau, cùng nhau đi du ngoạn chỗ này chỗ kia, hưởng thú tuổi già. Cả đời này cậu sẽ không để Chân buồn với bất cứ chuyện gì. Cậu còn cha mẹ, nhưng anh em cậu đông, Chân không phải làm sâu, bởi vì chúng ta có cơ ngơi ở đây rồi, thỉnh thoảng về thăm cha mẹ, cho chút tiền để cha mẹ xây xài coi như báo hiếu. Chân chỉ có một mình mẹ, cậu sẽ cùng Chân hiếu kính với bà, sẽ ở cạnh chăm sóc khi bà xế chiều. Mẹ Chân rất thương cậu, cậu nhìn ra điều đó, và vì vậy cậu luôn coi chị như ruột thịt. Điều này dù không nói ra, Chân cũng biết phải không? Chân vẫn cúi đầu im lặng, lắng nghe trong tim của mình lên tiếng. Nó không bất ngờ vì những lời của cậu, nhưng thật sự là nó lạ lẫm với suy nghĩ của cậu. Thì ra trong lòng của cậu từ lâu đã ấp ủ ước nguyện được cùng nó thành cặp đôi. Thật ra Chân chưa bao giờ suy nghĩ đến điều này. Trước hết là nó chỉ lo học rồi tìm việc làm, có lương rồi nó sẽ báo hiếu cho mẹ. Chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ yêu ai và rời khỏi mẹ. Gái lớn lên phải có chồng, nhưng nếu như bạn trăm năm của nó không đồng ý ở rể, thì thà Chân chấp nhận mình cô đơn tới già bên cạnh mẹ. Không phải nó chưa từng có người đeo đuổi, nhưng nó chưa bao giờ để trái tim rung động với bất kỳ ai. Còn về cậu Dân, trong lòng nó, cậu là thần tượng duy nhất. Cậu là người có nhân phẩm, có tư cách, có lối sống lành mạnh, không rượu chè, hút sách, trai gái, cờ bạc. Hết giờ làm thì về nhà, thỉnh thoảng có tụ tập bạn bè và học trò tại nhà, và lần nào cũng có Chân. Từ ngày Dũng xuất hiện nơi đây, cậu vui hơn, nói tầm sàm bá láp với Dũng và gần gũi với Chân nhiều hơn. Chân biết cậu thương nó lắm, nhưng tình thương đó sẽ lại lẫn lộn với tình cảm nam nữ được chứ. Cậu đã mở miệng nói ra là thương nó rồi, giờ phải trả lời với cậu sao đây? Hỏi nó có thương cậu hay không? Có chứ. Nó tự hào về cậu, khoe với tất cả bạn bè là tao có một ông cậu very good. Cậu tao là giảng viên của trung tâm dạy nghề Bình Dương chuyên khoa công nghệ thông tin. Cậu tao trợ giảng khắp các trường đại học. Cậu tao vui tính và uyên bác lắm. Đặc biệt là cậu rất thương và chiều chuộng tao. Nhờ có cậu mà bây giờ tao giỏi vi tính như vậy. Sau này cậu yêu ai và cưới người đó làm vợ thì chắc chắn họ đã tu ba kiếp mới được cậu chọn. Trời ơi, bây giờ người cậu chọn lại là nó. Vậy là nó đã tu ba kiếp rồi sao? Nhưng yêu gì cậu Dân ơi, toàn là gọi mày xưng tao cả một quá trình sống. Trong lòng con luôn xem cậu như cha, con chưa từng nghĩ sẽ có ngày yêu cậu và làm vợ cậu. Tự nhiên bây giờ cậu nói ra những lời này, con biết trả lời làm sao đây? Từ chối thì không đành, mà chấp nhận thì mắc cỡ làm sao mà chịu được. Con biết chứ, biết cậu là đối tượng kết hôn tuyệt vời, con không bao giờ nghi ngờ những điều cậu nói. Con cũng thương cậu, nhưng mà đó là tình cảm gì mà tự nhiên bây giờ lại thấy ngại ngùng với cậu như vậy. Thật sự mà nói, Trân rất thích ở cùng với Dân. Những năm tháng đại học, nó chỉ mong cuối tuần được Dân rước về nhà. Trên đường đi, cậu cháu nói với nhau rất nhiều chuyện. Dân dắt nó vào quán ăn vỉa hè, ăn những món đơn giản, ngon mà rẻ. Thỉnh thoảng cũng gặp học trò của Dân, họ trả tiền cho hai người, có khi còn gọi Trân bằng cô. Lúc đó Trân khoái chí cười ha hả, không hề cảm thấy mắc cỡ gì cả. Cả tuần Trân chỉ mong Dân đến trợ giảng cho trường đại học nào đó, và từ từ nó thuộc lịch trợ giảng của Dân. Biết ngày nào Dân dạy cho trường nào, và nó ríu rít kể cho Tú nghe. Tú cũng thích Dân, kính trọng cậu và luôn miệng gọi bằng thầy. Trời ơi, nếu mà Tú biết chuyện này, không hiểu nó nghĩ sao. Bây giờ nói sao với cậu đây? Thằng Quỷ Dũng sao mà về bên bển lâu quá vậy không biết? Phải chi con nó cứu bồ để Trân hoãn binh thì đỡ khổ. Từ chối ư? Chắc là Trân sẽ không từ chối. Nhưng mà gật đầu kíp bụp thì ai coi cho? Nó đã hứa với mẹ cho cậu cơ hội, không phải vì nể mặt mẹ, mà thật lòng là nó muốn nghe cậu nói gì. Bây giờ cậu nói ra rồi, sao nó lại bối rối tới vụng về vậy chứ? Trân Bảo Gan ngước lên nhìn Dân. Bình thường nó chưa từng mắc cỡ với Dân bao giờ, nhưng sau hôm nay nó nghe mặt mình nóng lên, lời nói ấp úng. Cậu kỳ quá hả? Nhưng Trân có thích cậu không? Thích chứ sao không? Có thương không? Lúc nào cũng thương mà. Thương cậu như thương Trân vậy đó. Là tình yêu chứ không đơn thuần là tình thương của cậu cháu với nhau đâu. Trân đỏ cả mặt mũi. Cậu kỳ quá hả? Dân nắm bàn tay Trân đang để trên bàn. Trân hốt hoảng rụt tay lại. Cái gì mà như một luồng điện đi qua da thịt làm nó hoảng hốt. Dân mỉm cười thích thú. Cậu không ép Trân trả lời liền đâu. Trân cứ suy nghĩ đi. Nếu Trân chưa hứa hẹn với ai thì hãy cho cậu cơ hội được bên cạnh chăm sóc Trân, nghe Trân. Trân lý nhí. Cậu không tự nhiên với con được như trước sao? Không gọi mày xưng tao nữa sao? Có ai là người yêu mà mày tao với nhau không? Cậu kỳ quá à? Cả hai đang chìm đắm trong nỗi ngại ngùng hạnh phúc thì giọng cười trêu ghẹo của Dũng ré lên, phá tan bầu không khí lãng mạn tuyệt vời đó. Cậu kỳ quá, đã nói rồi mà cứ hỏi hoài. Sự có mặt của Dũng như một cứu tinh. Trân mừng rỡ nhưng cũng phải chừng trị nó mới vừa tội. Trân đứng phắt dậy kéo tay nó lại, nhéo vào tai. Cái thằng quỷ nhỏ này. Dũng cười ngất ngư, gỡ tay Trân lùi ra xa. Giờ hai muốn em kêu hai bằng mợ hay kêu bằng anh à? Nói nghe một tiếng lời liền nè. Trân đỏ mặt tía tai, mắc cỡ quẩy quả định về thì Dũng kéo lại. Khoan về hai ơi, về biển khó xử lắm. Trân giật mình trố mắt nhìn Dũng. Chuyện gì nữa vậy? Con nhỏ Thục nó không chịu đi làm công ty. Nó nói với ngoại và mẹ sẽ gặp em để năn nỉ. Trời ơi, em nghe mày hết hồn nên đâu có bưng chè vô nhà. Để ở phòng của em đó rồi rông tuốt qua đây. Nãy giờ núp ngoài cửa nghe lén này. Mà không phải em nhiều chuyện nghe lén à nhen. Tại vì em sợ vô khi cậu đang nói mất hứng hai người. Nhờ vậy em học được mấy chiêu tỏ tình của cậu rồi. Phen này á, con Đoan chạy đâu cho thoát khỏi tay em. Con Đoan nào nữa? Cứ từ từ em kể hay nghe. Giờ lo chuyện nhỏ Thục này hai ơi. Chuyện đó có gì mà lo? Nó không chịu làm thì về quê. Hay là em nhận nó? Ui giời, em ghét nó thúi con mắt à? Gì mà nhận? Thế vậy thì trả lời thẳng với nó đi. Trả lời sao? Bảo là tao ghét mày thúi con mắt, không muốn dòm cái bản mặt của mày. Hai chị em phá lên cười. Dũng chấp tay xá xá chân. Em hỏi thiệt mà. Nó thì em không ngại, mà ngại ngoại buồn. Thế vậy em có tiền trả lương cho nó không? Không chứ gì. Nó mà làm không lương sau này kêu rêu còn mệt cái óc hơn. Cứ nói thẳng với ngoại, bây giờ có điều kiện để đi làm mà không chịu. Chứ bộ buôn bán trái cây như em nhẹ nhàng lắm sao? Sáng bảy ra tối dọn vào, công nhân tan ca bán không kịp sẽ thất thoát ai chịu trách nhiệm đây? Với lại con này tiền bạc không có sạch sẽ đâu. Nó bỏ túi riêng thì em làm sao mà kiểm soát cho được. Cứ mạnh dạn từ chối, ngoại sẽ hiểu thôi. Và lại còn có mẹ và chị là đồng minh nữa chi. Dân thì điềm tĩnh hơn. Anh nhìn hai đứa lắc đầu. Không đơn giản như chị em nghĩ đâu. Bà ngoại biết miếng đất Dũng cất nhà là của chị Cúc, của con bà. Vì vậy không thể thuộc sở hữu của Dũng. giúp Dũng thì phải giúp cho cháu nội của bà. Nếu không thì bà sẽ rất buồn. Mà chị Cúc là người con có hiếu, sao lại có thể để mẹ mình buồn được? Trần biết không, vì thằng Dũng chưa nói ra, chứ nếu nó nói sớm thì cuộc diện này có thể đã thay đổi rồi. Là nó yêu rồi, tương lai sẽ đưa bạn gái về phụ buôn bán với nó. Cậu thấy tính nó vậy cũng ổn, ít nhất cũng để chị Cúc tìm hiểu con sâu. Con sống chung lâu ngày mới nhìn ra bản chất thật sự của một con người. Nếu lúc trước Dũng nói, ngoại sẽ không thắc mắc gì. Nhưng bây giờ nói ra thì cậu nghĩ là sẽ muộn. Ngoại sẽ cho rằng mẹ hai đứa ruột để ra ra để vào, tiến thoái lưỡng nan rồi. Con nhỏ Thục này không đáng nói, nhưng sau lưng nó có bà ngoại và cậu mợ ba. Cư xử không khéo sẽ sinh ra buồn vui trong gia đình đấy. Trân phản đối. Cậu nói về con cũng không chịu. Đúng là đất của mẹ con, nhưng mẹ con mua bằng tiền của mẹ, không phải là ngoại cho. Tài sản của mẹ chia cho con là hợp tình hợp lý. Dũng là con trai, tuy rằng không biết sau này nó có hiếu thuận với mẹ hay không, nhưng cất cho nó cái nhà kế bên, để trước là nó làm ăn, sau có vợ con tư riêng. Con nghĩ là Dũng sẽ hiếu thuận với mẹ, và tình cảm của chị em con sẽ không bao giờ vì người ngoài mà tác động mà chia rẽ. Người ngoài đây con nói là chồng con và vợ Dũng đó. Còn Thục, giúp nó được cái gì trong khả năng thì con sẵn sàng. Tại không ăn việc làm cho nó, tại vì nó không chịu lắm lấy cơ hội đấy thôi. Cứ muốn ngồi mát ăn bát vàng sao được. Thất bại ở đây, nó vẫn còn chỗ để quay về. Người mà nó phải lo chăm sóc là cha mẹ của nó, không phải là mẹ của con. Con hỏi cậu, nếu phụ bán với Dũng có tương lai gì? Hay là mục đích chính của ngoại là muốn gán ghép nó cho thằng Dũng? Con dứt khoát từ chối điều này. Dũng rùng mình khi nghe Trân phân tích, nó nhún vai lè lưỡi. Hay nói nghe phát sợ vậy, gì mà gán ghép em với con nhỏ đó? Trời trời, không à nha. Dân cười từ tốn. Người lớn có suy nghĩ của người lớn. Bà ngoại tuy biết Thục là con ngựa bất kham, nhưng trong lòng của bà, nó là bảo bối, vì bà chỉ có duy nhất mình nó là cháu nổi. Tất nhiên là bà cũng muốn chọn cho nó một người chồng biết sống. Dũng là đối tượng trong tầm mắt của bà, nên bà mới tìm cách tác hợp. Chứ ai cũng đều biết Thục đi làm công ty sẽ có lợi hơn là ngồi bán trái cây thuê chứ. Chân mím môi. Em yên tâm đi Dũng, chị sẽ làm người xấu giúp em qua ải. Đừng để ngoại buồn hai ơi. Nếu sợ thì em nhận nó đi. Hay là mình nhận nó vài hôm, nó chán rồi tự nghỉ chứ gì hay. Nó nghỉ chị cùi, ngồi không chơi. Ai mua thì bán, có bà ngoại và em kế bên. Cơm nước mẹ chị hầu sẵn. Tới giờ là nhào vô ăn không có động móng tay móng chân. Lại không lo lắng, cơm áo gạo tiền. Không ai để ý, nó chôm tiền bỏ túi rồi đi chơi đêm chơi hôm. Nếu nó mà không quyến rũ em thì có ngày cũng vác cái bụng bầu vô chủ về. Chơi chơi trước mắt vẫn không quản lý được thì ăn nói sao với cậu ba? Chị bằng để nó đi làm đi. Quy trình làm việc của công ty Roto chị quá rành, rất nhẹ nhàng và sang trọng. Nó không làm được chỗ này thì coi như là cả đời đừng có hy vọng làm gì ra đồng tiền trong sạch. Dũng chú môi nhún vai nhìn Dân. Cậu coi hai con giữ thế ớn chưa? Dân cười. Vậy mà cậu phân tích cái này rõ ràng dứt khoát. Ở vị trí của Trân ngày nào đó làm trưởng phòng kế hoạch thì đâu có khít rêm, không có kẽ hở nào. Làm việc ở chi cục thuế phức tạp nhất là ở Bình Dương có nhiều công ty, lơ mơ là chết liền. Ủa, nhiều công ty thì mắc mớ gì hai của con cậu? Hôm nào rảnh cậu giải thích cho mà nghe. Dũng ụ mặt xuống. Giờ con ngại về nhà quá trời luôn, sợ gặp nó và ngoại. Ngoại mở lời nữa thì biết ăn nói sao đây? Trân nhíu mày liếc nhanh nhìn Dũng. Thanh niên mà không có chủ kiến gì hết, không được là không được, đừng có để nó hy vọng. Em chẳng dám nói thì cứ để chị nói. Dân can thiệp. Thôi về đi, chuyện gì cũng phải có thời gian cho đôi bên bình tĩnh. Bây giờ ba cậu cháu mình ra ngoài kiếm gì ăn cho ngon một bữa, khỏi phải nấu cơm nước chi hết. Biết đâu sẽ tìm ra phương án tối ưu. Trân nhìn Dũng hớn hở gật đầu lia lịa. Cậu cho con chở theo con nhỏ Đoan nhen. Sẵn giới thiệu với cậu và hai biết luôn, hai người có mã nói dùm con. Ngộ chưa? Bạn gái của mày thì mày tự chọn, chứ tao với chị mày chọn được sao? Thì ít nhất cũng cho con ý kiến về ngoại hình bên ngoài của nó, tiếp xúc với nó rồi nhận xét tính cách của nó dùm con chứ. Trần liếc Dũng một cách âu yếm và cất tiếng chửi đầy thương yêu. Nói chuyện văn minh thấy ớn luôn ha. Ngoại hình, tiếp xúc, nhận xét, tính cách đồ ha. Dũng ngây ngây cái mặt chúm chím. Gần đèn đó hai ơi, bởi vậy mới nói sau này con của hai và cậu nói chuyện lưu loát hay hết cỡ luôn nà. Cái thằng quỷ nhỏ, Nói bậy gì nữa đấy. Dũng phóng chạy khỏi bàn tay chuẩn bị đưa ra nhéo lấy nó, cười vang trời. Vậy là Dân sẽ chở chân Dũng về nhà lấy xe, ló đầu và nói với Cúc: "Mẹ ơi, cậu dẫn con với chị đi ăn nhen mẹ." Bà ngoại ra cửa nhăn mặt: "Nhà có cơm rồi, còn ra ngoài ăn sao vậy?" "Tại vì cậu kiếm chuyện đó ngoại ơi, cậu muốn đi cùng chị đó mà." Thục trong nhà phóng ra, tươi cười nhìn Dũng: "Cho em đi với." Dũng phóng chạy khỏi bàn tay chuẩn bị đưa ra nhéo lấy nó, cười vang trời. Vậy là Dân sẽ chở chân Dũng về nhà lấy xe, ló đầu và nói với Cúc: "Mẹ ơi, cậu dẫn con với chị đi ăn nhen mẹ." Bà ngoại ra cửa nhăn mặt: "Nhà có cơm rồi, sao còn ra ngoài ăn chi?" "Tại vì cậu kiếm chuyện đó ngoại ơi, cậu muốn đi cùng chị đó mà." Thục trong nhà phóng ra, tươi cười nhìn Dũng: "Cho em đi với." Dũng tê tái: "Làm sao mà cho mày đi theo được hả con kia? Bây giờ là tao dắt cậu với chị, tao đi coi mắt đoan, dẫn mày theo để phá đám hay gì? Mà cho dù hôm nay chỉ là đi chơi thôi, tao cũng không muốn có cái bản mặt của mày tham gia ở đó mà đòi với hỏi. Nếu không có bà ngoại và mẹ ở đó, Dũng nhất định sẽ phang nó vài câu cho sướng cái miệng. Nhưng nể mặt ngoại nên thôi." Nó diễn cái bộ dạng hiền từ nhìn Thục. "Không được, khó khăn lắm mới dụ được cậu và chị đi ăn chung. Lát ăn xong tôi giọt liền, để hai người có không gian mà trò chuyện." "Ơ, anh giọt thì em cũng giọt theo luôn chứ." "Đã nói là không được rồi mà." Bà Ba phực lên: "Hay là chở nó theo chơi đi con, ở nhà cũng không có làm gì." Dũng tá hỏa, Cúc thấy vậy liền đỡ lời: "Thục vừa mới ăn cơm xong còn chưa ăn gì nữa con. Với lại hôm nay anh Dũng con cố tình sắp xếp cho cậu Dân với chị con tìm hiểu nhau theo làm gì?" "Anh Dũng đi một mình chở con theo cho có người dàn xe." Dũng quyết định phá nát niềm hy vọng của nó. "Đã nói là không được rồi mà. Hôm nay tôi có chở bạn gái tôi theo, vô chào cậu và chị rồi tách mạnh ra, mạnh ai nấy đi. Chở theo cô mắc công nó hiểu lầm, và rồi ai đưa cô về?" Cúc thì nhìn Dũng. Thì Dũng tìm cách từ chối. Còn bà Ba và Thục trố mắt lên. Bà Ba gặng hỏi: "Con có bạn gái rồi hả Dũng? Sao ngoại hỏi con nói chưa?" Dũng cười ỏn ẻn: "Tại vì con mắc cỡ, với lại chưa nói với mẹ và chị nên chưa công khai đó mà." Dũng hoàn toàn không ngờ Thục đổi thái độ liền: "Thì ra ai cũng có tính toán cho riêng mình. Thầy Dân già cóng khú đế mà còn bày đặt ve vãn chị chân, tính trâu già cặm cỏ non chứ gì. Ưng ổng thì bao lâu quá chồng, sao mà cô hai dễ vậy không biết." Cúc tái mặt vì giận, còn Dũng run người vì tức, không kiêng dè gì nữa, nó đốp lại liền: "Công nhận là cô nói chuyện thật là khó nghe. Cô đốt đuốc tìm giáp cái xứ Bình Dương này, coi có ai vừa có học thức và có đạo đức sánh được với cậu không. Cậu lớn hơn chị 10 tuổi thì nhằm nhì dò đi. Mẹ đang cố gắng vun đắp tình cảm cho hai người, mà một câu nói của cô làm lạnh lòng tất cả đấy. Bà ngoại nói cô muốn lên giạp phụ tôi, mà nói vô duyên như cô, tôi chạy vắt giò lên cổ chứ sao dám nhận. Cô nói ra một câu đuổi hết khách của tôi còn gì." Thục cũng không nhìn, chắc nó tự cho rằng mình khôn ngoan. Chuyện buôn bán khác với chuyện gia đình. Buôn bán thì phải ngon ngọt để lôi kéo khách hàng. Chuyện nhà thì nghĩ sao nói vậy. Nội nói anh chưa cần thuê người phụ vì không có tiền trả lương. Ok, em tin anh. Nhưng bây giờ thì đã hiểu ra, không phải là vì anh không có tiền thuê, mà là anh dành chỗ này cho bạn gái của anh, có đúng không? Tôi nói với mẹ tôi chuyện đó sau. Bây giờ cậu và chị đang chờ tôi về dẹp sạp lấy xe, cô đừng có cản trở nữa. Dũng dắt xe ra ngoài, thưa mẹ, thưa ngoại và mẹ đi, trong lòng hết sức phiền toái. Cái ngữ này làm sao tránh nó vĩnh viễn được đây trời. Dân chờ Dũng trước cổng nhà, chân vẫn còn chứng chưa lên xe. Thấy mặt Dũng trầm rầm chủ ụ thì lo lắng hỏi: "Gì nữa vậy Dũng?" Dũng chu cái miệng nhướng mày tỏ vẻ khó chịu nhìn Dân: "Cậu, cậu bán cho con 2 tiếng mẹ bà để con chửi cho sướng cái mọng, nhen cậu." "Chửi ai nữa?" "Chỉ con nhỏ Thục ấy chứ ai. Nó đòi đi theo cậu kìa, mà ngoại cũng kêu chở nó đi nữa. Con không cho nó cái, nó nói nhiều câu ứa gan. Ức sức, con mà vặn họng nó được, con vặn quay cho sau lưng liền. Mẹ bà, con gái gì mà ăn nói vô duyên chẳng đặng dừng. Thằng nào sau này gặp nó về, nó vả miệng 1 ngày 8 giác, chứ chắc đã trị được cái thói hàm hồ của nó nữa." Chân cười ha ha đánh vào tay của nó: "Nó nói cái gì mà coi bộ giận dữ vậy?" Tối về kể cho mà nghe, chứ bây giờ nói ra mất hứng đi chơi hết. Con phải để lòng mình vui vẻ gặp Đặng Ghệ chứ. Mà ghệ chưa? Dũng phá lên cười. Chưa. Sời, chưa mà kêu ghệ. Em khoái nó thôi chứ chưa biết nó có khoái em không. Trời đất, em ở độ nó khoái em hai ơi. Em nói gì nó cũng nghe hết à? Nói chuyện dễ thương lắm nhen. Một giả hai giả, chứ không phải như con quỷ cái kia đâu. Mà cái mặt của nó nhìn cũng dễ cảm tình nữa. Không có nói quá đâu, cậu và hai gặp thì biết hả. Dân cười. Thôi bây giờ đi, tao với chị mày vô quán nước, mày lại chở nó vô sau nhen. Cái quán lẩu dê gần ngã tư quẹo vô khu công nghiệp Singapore đó, có nhớ không? Nhớ rồi, cái quán hôm bữa mấy cậu cháu mình ăn rửa xe cho hai đó mà. Phải rồi, tao kêu cái lẩu bốn người ăn trước, còn vú dê nướng hay gì thêm thì lát kêu sau. Vậy đi cậu. Dân nhìn Trân. Lên xe đi cô hai. Trân sựng nựng đỏ mặt nói ra miệng. Tự nhiên hôm nay ngồi xe cậu thấy kỳ quá trời. Dũng cười há há. Trước khi cho xe chạy đi, nó nghiêng người kề tay Trân nói nhỏ. Vì bây giờ khác xưa rồi mà. Trân với tay đánh hụt Dũng rồi cười thẹn thùng lên xe cho Dân chở đi. Vào quán, Dân kêu hai ly cà phê sữa đá trước. Chờ Dũng đến mới kêu lẩu, vì sợ nó đến chậm lẩu sẽ nguội. Trân ngồi đối diện Dân cũng không được, mà ngồi kế bên lại không ngại. Dân nhìn ra hết, anh tươi cười. Sao không bình thường vậy? Ngồi cạnh đây nè, để lát Dũng và Đoan ngồi bên kia. Chừng nào tụi nó vô rồi tính. Mắc cỡ hay sao? Cậu kỳ quá à? Dân cười thích thú. Thôi hổng kỳ nữa, chuyện mình như vậy coi như là xong rồi hết. Xong là sao? Là Trân sẽ cho cậu Dân cơ hội. Trân sẽ để cậu chăm sóc Trân cả đời này. Chịu có nói à nhen? Không cần phải nói ra, mình hiểu ngầm là được rồi. Trân đỏ mặt phụng phịu. Tự nhiên trước giờ là cậu cháu, bây giờ nói thương người ta. Dân thích thú nhìn khuôn mặt mắc cỡ đỏ ửng của Trân. Nghĩ bụng con gái dù bạo dạn đến đâu khi đối diện với người mình thương cũng đều e ấp ngây thơ như vậy. Dân vui trong lòng lắm. Biết vậy anh đã không chờ đợi đến nay mới dám thổ lộ. À mà nếu Dũng không làm dùm lên thì anh làm sao có cơ hội được bộc lộ tình cảm của mình chứ. Nghĩ ra mình thương thằng nhỏ này cũng không có uổng phí. Phục vụ đem hai ly nước ra, Dân khuấy đều cà phê sữa rồi đặt trước mặt của Trân âu yếm. Trong khi chờ đợi dùng nước trước nhen. Trân sực tỉnh, nó dương mắt nhìn Dân. À mà chuyện Đoan là sao vậy? Dân kể cho Trân nghe tất cả những gì anh biết qua miệng của Dũng. Trân chăm chú lắng nghe, xong nó chặt lưỡi. Ở đời có nhiều hoàn cảnh tội nghiệp ghê. Người ta cứ cố vô thân, cũng tự vươn lên để mà sống. Không hiểu con Thục này nó nghĩ sao khi mà gia đình luôn lo lắng cho nó. Nó muốn gì cũng được. Nhà chỉ có một mình là con, lại cứ thích bay nhảy bên ngoài. Nếu con mà là nó, con sẽ cố gắng học hành đỗ đạt để về làm việc ngay cạnh cha mẹ, sẽ là niềm tự hào của ông bà. Trân đã làm được rồi. Trân ngước nhìn Dân. Cậu đã hứa với con là nếu con chấp nhận cậu thì cậu vẫn luôn để con bên cạnh mẹ con phải không? Tất nhiên rồi, mình ở sát một bên mà, tối lửa tắt đèn sẽ đều có mặt. Sau này Dũng sẽ ở với mẹ. Nếu Đoan cũng mồ côi như nó thì vợ chồng nó chỉ có mình mẹ thôi. Điều này cũng làm con yên tâm. Nhưng không biết nhỏ này ra sao. Biết người biết mặt không biết lòng. Trải qua thời gian cơ cực không nơi nương tựa, cậu nghĩ Đoan sẽ biết quý trọng mái ấm gia đình. Ở cái xứ Bình Dương này, dân tứ xứ, người tốt kẻ xấu lành ra đó. Rất nhiều cô gái từng làm công nhân, nhưng mà sau đó được dạy đại gia bao. Sống không biết ngày mai. Đoan có nhan sắc, có chút học thức nhưng không buông thả. Đó là điều đáng quý. Cậu tin vào mắt nhìn của Dũng. Hy vọng là vậy. Dân chạm vào bàn tay của Trân để trên bàn. Cậu rất vui mừng và hạnh phúc. Nếu Trân đã đồng ý rồi thì cậu sẽ về Cà Mau ngay để nói cha má lên đánh tiếng xin cưới Trân nghe. Trân đỏ mặt rút tay lại. Cậu kỳ quá. Trân cũng không còn nhỏ nữa, đã đến tuổi kết hôn rồi. Còn cậu thì hơi quá lứa, nhưng nhờ vậy mà cậu mới gặp được người con gái tốt là Trân. Con không có tốt đâu, con giữ như chằn ấy, sẵn sàng nhe nanh vuốt múa vuốt. Cậu gần gũi con bao lâu, chẳng biết sao. Trân không có giữ, chỉ là để bảo vệ mình và mẹ mình. Bản chất Trân hiền hậu, thuần lương giống y chang mẹ. Mẹ Trân có tấm lòng Bồ Tát, Việc chị ấy nhận Dũng làm con đã thể hiện rõ ra rồi. Cơ bản vì Dũng là người tốt, lăn lóc ngoài đường một thân một mình mà không học, hư như trẻ nhỏ bây giờ. Việc nó có tình nghĩa với cha nuôi đã mất nó đánh động vào trái tim của mẹ con, và cũng đánh động vào trái tim của cậu. Ban đầu cậu cũng sợ nó gây ra những chuyện phiền toái cho gia đình Trân, nhưng càng sống cạnh lâu cậu lại càng quý mến nó. Nó đã xem gia đình Trân và cậu như người thân duy nhất của nó rồi, làm gì cũng nghĩ đến mẹ và chị, sợ hai người buồn và thất vọng về nó. Con nhìn ra mà, chẳng biết từ bao giờ con xem nó như anh chị em ruột của mình. Nó tới kìa. Chà, coi bề ngoài cũng được hén chân. Trân nhìn ra cửa, Dũng dắt một cô gái thấp hơn nó cái đầu. Cô gái có nước da bánh mật, tóc cuột đôi gà, nhỏm cao, lộ ra cái cổ nhỏ. Cô gái có đôi mắt to trong trẻo và khuôn mặt ưa nhìn. Thoạt trông Trân đã có chút tình cảm trong lòng. Nó đứng dậy đón lấy. Đoan phải không? Chị nghe Dũng nói về em. Đoan khép nép cúi đầu chào chị và cậu. Dũng hí hửng giới thiệu. Đây là cậu dân của anh, đây là chị Trân, chị ruột của anh đấy. Đoan lần nữa chào hai người bằng tiếng. Dạ, con chào cậu, chào chị. Trân ngạc nhiên thích thú. Khuôn mặt này, cái miệng chúm chím, sống mũi thẳng, đôi mắt to tròn, làn da bánh mật mịn màng, cộng với giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng, không khớp hồn Dũng mới lạ. Mà Dũng nói Dũng thích người ta thôi, biết người ta có thích nó không? Trân đoán chắc là thích, nếu không nó đâu có đi theo Dũng gặp gia đình của Dũng được. Nhìn cô gái dễ thương trước mặt, Trân ngầm so sánh với Thục. Quả là Thục không có điểm nào sánh bằng. Dũng cưới Đoan, chắc nó sẽ có được một cô vợ hiền. Vợ chồng nó bên cạnh mẹ thì Trân không còn lo lắng gì nữa. Với lại nếu nó lấy Dân thì cũng ở sát một bên. Tuổi già của mẹ vậy là an nhiên lắm rồi. Vì vậy Trân phải vun đắp mối tình này cho thằng em mới được. Hài lòng hết sức, Trân đưa tay định kéo ghế cho Đoan ngồi thì Dũng giành lấy. Để em, ai lại bắt chị nhấc ghế cho em ngồi chứ? Trân cười thử lòng Đoan. Để chị phục vụ em dâu một lần vậy mà. Đoan đỏ mặt nhưng không nói gì. Dân cười, ngoắc phục vụ gọi cái lẩu và dĩa vú dê nướng. Dũng lăng xăng đủ thứ chuyện. Trân biết trong lòng nó rất vui và Trân cũng vui lây. Ở nhà sau khi Dũng đi, Thục thùng thẩy bỏ về phòng trọ, còn bà ba thì làm mặt lạnh với Cúc. Cúc biết má mình cố ý gắn ghép Thục cho Dũng. Điều này khiến Cúc không hài lòng. Phải, dù cô thương Thục nhưng hạnh phúc của lũ trẻ, cô làm mẹ phải suy nghĩ cho chúng. Dũng và Thục không thể kết hợp làm một. Với cái tính ngang bướng của Thục, về sẽ ăn hiếp Dũng. Dũng đã có tuổi thơ tối tăm cơ cực, nay vừa nhìn thấy ánh sáng cuộc đời, nó đã rất phấn chấn, phấn đấu để xứng đáng là một nhà với gia đình của cô. Không thể buộc nó phải trói cuộc đời vào người mà nó không thích. Vợ chồng mà, nếu mà hợp nhau thì là hạnh phúc, ngược lại sẽ là tai họa. Thục thì không xứng đáng được hưởng hạnh phúc bên Dũng, dù nó có thay đổi đi chăng nữa. Cô cũng không muốn có con dâu như Thục, dù nó là cháu ruột của mình. Cúc vỗ về má. Má à, má giận con sao? Bà ba nói mát mẻ. Sao mà giận con được? Con thà nhận người dưng làm con, vun quén cho nó, chứ không nghĩ tới cháu ruột của mình. Con lớn rồi, độc lập rồi, con có quyền của con, má đâu thể xen vô. Con hỏi thiệt, ý má là muốn Dũng và Thục thành đôi sao? Phải, có gì sai nào? Dù sao thì tụi nó cũng chẳng có máu mủ gì. Gả Thục cho Dũng thì coi như nó sẽ là cháu rể của con. Không tốt hơn là thứ con nuôi tạm bợ sao? Má ơi, mà nói như vậy làm con buồn quá. Không phải là trước nay mà rất thương thằng Dũng sao? Thì bởi vì thương nên má mới muốn nó chính thức làm cháu rể của má. Thằng đó tốt tính, lại siêng năng giỏi giang. Con Thục được làm vợ nó thì má yên tâm nhắm mắt rồi. Mà nói như vậy khó xử cho Dũng. Nó và Thục cơ bản là không ưa nhau. Nói ra là có chuyện. Vậy sao làm sao mà sống cả đời với nhau được má? Con không thấy Thục nhượng bộ đôi đó sao? Anh em với Dũng, mà thằng Dũng thì nghe lời con. Con nói vô vài tiếng là được chứ gì. Thằng Dũng nó cũng có bạn gái rồi mà má. Nó nói sóc để không cho con Thục theo đó đấy. Hồi giờ má có nghe nó nhắc tới con nào đâu. Mà cho dù con là bạn gái thì vẫn chưa phải là vợ. Con tạo điều kiện cho hai đứa ở gần, có ngày nó cũng sẽ thương nhau thôi. Như thằng Dân và Trân vậy, chênh lệch tuổi tác mà con vẫn muốn tụi nó thành đôi thành cặp đó. Dân và Trân thì khác rồi mẹ. Hai người đó đều có tương lai sự nghiệp. Lấy nhau là do quá hiểu nhau, và sau này cũng không sợ đói nghèo. Còn Dũng thì nó mới bắt đầu thôi. Thục thì quá tệ, không làm việc gì nên thân, thì sao mà đỡ đần thằng Dũng. Ai biết từ trong bụng mẹ biết ra, chuyện gì cũng phải từ từ mà chỉ dạy. Như con hồi trước, chỉ biết ăn học, rồi khi về nhà thằng Vạn cũng đầu tắt mặt tối, còng lưng gánh nước, sau đó lên đây phơi nắng phơi sương bán buôn buôn. Đời dạy con chứ ai dạy con. Thục nó về với Dũng, tự nó sẽ biết cách vun đắp gia đình thôi. Tới lúc này cũng biết rõ lập trường của má mình, nên cô không ngần ngại gì nữa mà nói huỵch toẹt ra. Có chuyện này má chưa biết. Lẽ ra con sẽ không nói đâu, vì đã hứa với Tiền sẽ giữ kín bí mật này. Nhưng bây giờ phải nói để má hiểu, mà đừng nên ép uổng thằng Dũng. Đó là con Thục đã từng phá thai đấy, má có biết không? Bà Ba giữ người, há hốc nhìn Cúc. Con nói sao? Cúc lo sợ, ôm choàng lấy bà khi nhìn mặt mày của bà tái mét, tay run lẩy bẩy. Má ơi, má làm sao vậy? Con xin lỗi má. Bà Ba trấn tĩnh lại, lắp bắp hỏi Cúc. Chuyện xảy ra hồi nào thế con? Hồi má lên đây rồi, nhưng mà Thục nhất định không khai ra thằng nào đã làm nó có thai. Cậu Tiền giận lắm, đánh nó và bắt nó phá thai đó má. Sau đó nó lén trốn lên đây, cha mẹ nó cũng không biết luôn. Bà Ba thở không ra hơi. Trời ơi, đâu ngờ nó hư đốn như vậy chứ. Mới bây lớn mà đã tệ tác như vậy rồi. Gái nhà quê mà tai tiếng xấu làm sao mà có chồng có con. Thế là nhục nhã tổ tông mà. Má lại nghĩ dù nó có ăn chơi nhưng vẫn còn là con nít. Có tấm chồng tốt nó sẽ sửa đổi. Mà bây giờ biết chuyện vậy rồi, mà cũng đâu thể để thằng Dũng dây vào làm gì. Cái nết này ra đời sao mà sống được đây. Chỉ bằng kêu cha mẹ nó đem về dưới kiếm chuyện gì làm, rồi mà từ từ uốn nắn nó. Chứ mà để nó cứ lang bạt vậy, con nội, có cô ở cạnh cũng không có dạy dỗ được, thì càng lớn càng hư. Chừng đó cây tre cong, giờ muốn uốn thẳng đâu kịp nữa. Dòng họ nhà mình chưa có ai hư như nó. Hèn chi nó không làm ở đâu lâu được. Con chân muốn giới thiệu nó vô làm ở đâu đó, coi chừng mang tiếng với người ta đấy. Con sợ nếu không nói với má, mà con cản đản cái vụ thằng Dũng, má sẽ buồn và giận con. Má nghĩ coi, thằng Dũng nó tốt như vậy, nó phải có người vợ cho nó lựa chọn chứ. Chứ mình o ép nó lấy cái Thục, có khi nể mặt mình nó sẽ chấp nhận. Nhưng mà hôn nhân hạnh phúc là cả một đời người, bắt nó chịu đựng cái tính khí của Thục thì oan ức cho nó. Phải chi Dũng và Thục thương nhau, tình yêu sẽ khiến Thục thay đổi để xứng với Dũng. Nhưng má cũng thấy đó, Thục đến với Dũng không có tình yêu, nó chỉ muốn sung sướng lúc nào hay lúc ấy thôi. Vậy có phải là lỡ dở cuộc đời của Dũng không má? Má cũng thương thằng Dũng mà phải không? Còn con, thú thiệt với má, con đã coi nó như con ruột của mình rồi. Con chỉ mong nó có được hạnh phúc bên người nó thương như chân vậy đó. Tuy rằng không sinh ra nó, nhưng má thấy nó rất xứng đáng là đứa con trai trong gia đình, phải không má? Thục là cháu ruột của con, là con của Tiền, em của con, là đứa cháu duy nhất mang họ Trần chính thống. Con thương nó chứ má, nhưng mà thất vọng về nó cũng quá nhiều. Mà thấy nó ở đây hơn một tháng, làm gì cũng không hỏi ý người lớn. Thất nghiệp thì nằm không ăn chơi, chứ không thèm tìm việc làm cho phải cho mình hay. Nó ỷ y rằng dù sao cũng không đói, thế nên nó lên đây chi hả má? Má nghĩ xem, nếu Dũng xem nó như em cũng như chân, xem Thục, thì Thục sẽ phụ thuộc Dũng cái gì? Cái sạp trái cây của Dũng chỉ mới phát triển đây thôi, mối mang thì cũng chưa nhiều. Nó có thể sống thoải mái, nhưng kêu mang thêm người nữa thì sao được hả má? Má biết rồi, má sẽ không ép nó nữa đâu. Chân nó sẽ giới thiệu nó vào công ty Roto, hy vọng là nó cố gắng làm tốt. Con người ta khi có công việc ổn định sẽ tự tin hơn, và trong mắt người khác, bản thân sẽ có giá trị hơn. Chúng ta thương nó thì giúp nó bằng cách động viên nó làm tốt công việc này, sau đó sẽ ăn nói với cậu mợ ba. Đừng để nó sinh cái tính ỷ nữa nhen má. Má biết rồi. Mà cũng đừng chửi nó vụ nó phá thai chi nữa, kẻo tới tai của Trân và Dũng, tụi nó sẽ coi thường Thục. Nếu mà Thục không trụ được ở công ty, con nhất định sẽ kêu Tiền lên đưa nó về. Con gái lớn rồi phải biết lo cho tương lai, chứ cha mẹ nào lo hoài cho mình được. Mẹ con thống nhất với nhau rồi, bà Ba đi xuống phòng Thục để nói chuyện với nó, thì Trân và Dũng về tới. Trân díu dít kể cho mẹ nghe về Đoan, cuối cùng nó nhận xét. Em Đoan dễ thương và đẹp nữa mẹ. Đặc biệt là nấu chè rất ngon. Mỗi ngày em đều bán hết nồi chè to cành, Kiếm 200 ngàn tiền lời như chơi đó mẹ. Dũng liếc liếc Trân, nhún vai cười tủm tỉm. Nó nhớ ánh mắt của Trân nhìn nó khi phát hiện ra nồi chè nhà dân là do Đoan nấu chứ không phải là dân. Hai cậu cháu sau đó bị Trân vạch mặt tại chỗ và ngắt nhéo tơi bời. Cúc tươi cười. Dịp nào mà con quen với Đoan kể mẹ nghe nào. Thật ra con và Đoan biết nhau từ thuở nhỏ, cái thuở mà hai đứa con ở trong chùa ấy. Đoan là đứa bé bị mẹ bỏ rơi trước cổng chùa, được sư cô nhặt vào nuôi. Chẳng bao lâu thì sư cô mất nên nó bơ vơ trong chùa. Nó không được ai đặc biệt thương cả. Khi con ở lại chùa chịu tang cha đến 49 ngày, con để ý, nó, một bé gái hàng ngày lầm lũi theo Phật tử làm công quả. Sau đó Đoan được dì Ngọc, Phật tử đó xin về làm con nuôi. Nhà nghèo nhưng dì vẫn cho nó ăn học đến cấp 3. Dì làm thuê làm mướn, nó vừa đi học vừa phụ dì làm đủ thứ chuyện. Bán cá ngoài chợ, rửa chén ở tiệm cơm, tiệm phở. Dì Ngọc cả đời vất vả nên sức khỏe yếu dần và mất. Trước khi mất, dì chúc lại cho nó cái nhà. Nhưng sau đó em của dì cứ tới ở lì và kiếm chuyện đuổi xua. Hàng xóm và cả công an bênh vực Đoan, nhưng nó chán cái cảnh sống như vậy nên bỏ đi không cần. Khi đi, nó mang theo di ảnh của dì để thờ. Nó sống bấp bênh nhiều nơi, cũng làm đủ thứ chuyện sinh nhai nhưng trong sạch. Sau đó nó gặp được người tốt dạy nó nấu chè và duy trì đến bây giờ. Con vô tình gặp lại Đoan và hai đứa nhận ra nhau ngay. Cám cảnh giống nhau nên con và nó rất thân. Hình như con thương nó rồi mẹ. Định sẽ nói cho mẹ và chị nghe, nhưng để chị và cậu xong trước. Nếu hôm nay Thục không đòi lên bán phụ con cũng chưa có nói ra chuyện này đâu. Cúc nhìn đôi mắt của Dũng ẩn chứa bao niềm thương yêu đồng cảm khi nhắc tới Đoan. Cô chạnh lòng, những người đồng cảnh ngộ dễ thông cảm hiểu nhau. Dũng có đòi hỏi gì đâu, nó chỉ cần một cô vợ biết lo trong lo ngoài, hết lòng vì nó và những người nó quan tâm. Đoan không có người thân, thì nếu đến với Dũng, người thân của Dũng cũng chính là người thân của nó. Cúc gật đầu. Mẹ hiểu rồi, hôm nào con dắt Đoan về ra mắt mẹ nhen. Dũng mừng quính. Dạ con chỉ chờ có vậy. Nếu mẹ thấy thích Đoan thì con sẽ tìm cách chinh phục nó. Mà lên tiếng không ưng thì con chỉ coi nó như bạn bè bình thường thôi. Cúc cảm động. Quan trọng không phải là mẹ ưng hay không ưng, mà là cảm giác của con đối với Đoan. Con thương nó là vì người sống đời với con là nó, chứ không phải là ai khác. Rồi Cúc vui vẻ quay sang Trân. Vụ của Dũng thì coi như xong rồi, thế còn Trân với dân thì sao? Trân giật mình, đỏ mặt, vội chạy vào phòng, bỏ lại một câu. Mẹ kỳ quá hả? Cúc tủm tỉm cười. Dũng thì thích chí ghẹo lớn. Cậu cũng kỳ quá, đã nói người ta chịu rồi mà cứ hỏi hoài. Mẹ biết không, câu này là câu chị con nói nhiều nhất buổi chiều hôm nay đó mẹ. Trân đứng trong phòng ló đầu ra chửi Dũng. Cái thằng quỷ nhỏ coi chừng chị à? Cúc và Dũng cùng cười, rồi bỗng nhiên Dũng lo lắng hỏi Cúc. Mẹ à, con không đồng ý cho Thục lên phủ ngoại. Giận con sao mẹ? Không, mẹ nói rõ với ngoại rồi, ngoại sẽ không giận đâu. Bây giờ chỉ cần chị con giới thiệu cho nó vào công ty làm nữa thôi. Nếu mà nó không làm được thì về quê mẹ cũng hết cách rồi. Dũng dè dặt một hồi rồi ướm hỏi. Mẹ ơi, con tâm sự với mẹ chuyện này nhen. Ừ, chuyện gì con nói đi mẹ nghe nè. Mẹ, con không thích Thục, thậm chí còn ghét nó nữa. Nhưng mà con biết nếu con nói ra thì ngoại và mẹ sẽ buồn. Thật lòng là con không muốn dây dưa gì tới nó hết. Nó lên đây hơn một tháng rồi, nói chuyện với con được mấy lần, mà hễ lần nào nó mở miệng ra là con cũng thấy ghét. Vậy mà ngoại muốn nó lên đây cộng tác với con. Nếu con sợ ngoại buồn mà nhận đại thì có ngày là con và nó cũng xảy ra cự cãi lớn. Chuyện chừng đó thì biết tính sao với cậu ba đây mẹ. Vậy là làm khó mẹ rồi. Bên con bên cháu, mà cháu thì là cháu ruột, còn con thì lại là bá vơ. Mẹ ơi, con không muốn rời gia đình của mình đâu. Bây giờ con chỉ có mẹ và chị thôi. Sau này con có vợ cũng sẽ ở cạnh mẹ và lo lắng cho mẹ, để chị con yên tâm yên lòng mà sống với chồng. Con không có nói suông đâu. Cúc cảm động. Cô nhìn ánh mắt chân thành của Dũng và tin rằng những lời nó nói xuất phát từ trái tim. Cúc vuốt tóc của Dũng dịu dàng. Mẹ hiểu rồi, có mẹ đây, con đừng lo lắng gì nhiều. Bà ba gặp Thục về thì cả nhà chỉ còn Cúc ngồi chờ. Thấy bà có vẻ buồn, Cúc lăng sang cạnh mẹ ân cần hỏi han. Mà nói chuyện với nó, sao mà coi bộ không vui vậy má? Mà có nhắc tới vụ con vừa nói với má không? Bà ba lắc đầu. Má không có nhắc, nhưng coi mỏi con nhỏ này không muốn làm việc cho công ty nữa. khuyên gì cũng không nghe. Nó nói Dũng có bồ thì kệ Dũng, chuyện nó phụ bán có mắc mớ gì đâu. Nếu Dũng không cho nó thì nó lấy trái cây ra trước cổng công ty bán cũng được. Mà nó sao phải làm vậy? Nhà ba cha mẹ nó có thiếu thốn cái gì đâu, chi bằng về quê kêu cha nó kiếm việc làm cho nó, rồi sau đó có chồng có con, sống như người ta ấy. Con biết nó nói sao không? Nó nói sống như vậy chán chết. Nó chán cái cảnh ở quê lắm rồi. Ra đường ăn mặc khác một chút cũng bị người ta nói ra nói vào, không có chút tự do cho mình. Mà nói người ta ở đó cả đời chết hết hay sao? Nó nói vậy nghe mới giận nè. Nếu không chán nó đây làm cái gì mà không chịu về? Nội ở đó rồi, tới tuổi này rồi mà còn muốn bỏ đi, huống chi là con. Chịu nổi với nó không? Cúc chép miệng. Vậy rồi má tính sao má? Má tính nói với Dũng hay là cứ để nó lên đây học hỏi cách mua bán. Lương nó bằng phân nửa lương công nhân, nhưng mà Dũng không cần trả, mà sẽ trả cho. Con thì nể mặt thằng Tiền mà bao nó ăn uống. Sống gần những người tốt, nó sẽ ảnh hưởng tốt thôi. Vậy cậu mở ba không tốt hay sao má? Nó được cha mẹ cưng quá nên lờn mặt. Đi làm cho người ta thì khác, nếu không chịu đựng nổi thì về. Dũng có nói với con, đã có bạn gái rồi, tương lai nó sẽ cưới con người ta. Để Thục bên cạnh thì sợ vợ nó hiểu lầm sao má? Trời ơi, nếu vợ nó thương nó thì phải thương luôn con Thục, vì tụi nó là anh em cô cậu cơ mà. Bạn gái của Dũng là tụi nó biết nhau hồi còn cơ nhỡ. Nó quá rành lý lịch của Dũng rồi. Nó biết Dũng là con nuôi của con, vậy thì giữa Dũng và Thục có quan hệ máu mủ gì đâu má. Bà ba đưa ánh mắt giận dỗi nhìn Cúc. Má thấy rồi, thấy rõ luôn. Là không phải ý của thằng Dũng, mà là ý của mẹ con. Không muốn cho con Thục cơ hội. Mà nói vậy tội nghiệp cho con. Trần đã hứa là xin việc cho nó rồi, sao má không kêu nó thử coi có làm được không? Chỗ của thằng Dũng có gì đâu mà má phải mướn thêm người. Mà má không thấy hai đứa nó khắc khẩu với nhau sao? Tiền bạc của má để dành dưỡng già, nếu mà Dũng nhận Thục làm cho nó, để cho má trả lương sao? Má ơi, con chỉ muốn má buông Thục ra đi. Nó còn cha mẹ của nó no. Mà bây giờ lớn tuổi rồi, chuyện sắp nhỏ để sắp nhỏ tự liệu. Mà suy nghĩ chi cho thêm phiền muộn. Nếu mà Thục không chịu đi làm công ty thì để cậu Tiền đem nó về quê kiếm việc làm cho nó, nhen má. Thục từ ngoài sổng sộc đi vào, nó lớn tiếng hỗn hào. Con biết trước luôn, biết cô chỉ muốn tống cổ con về quê để dư ra một phòng cô cho thuê. Có con ở đây mỗi tháng cô mất 1 triệu. Thà cô nói vậy cho dễ nghe hơn chứ cứ bản ra tán vào. Bà nội thương cháu, lo cho cháu là chuyện bình thường. Mà cô kêu nội nói bỏ con là sao? Con khỏi cần cô lo nữa. Muốn con về quê chứ gì? Vậy thì con về. Sáng mai con sẽ về ngay, nhưng con phải dắt theo nội về. Nội về ở với cha mẹ con, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo. Ở đây cô nuôi thì bị cô khống chế đủ thứ sao được. Con hỏi thằng Dũng lên phủ là vì con thấy bà nội già rồi mà cứ ngồi canh tiệm cho nó. Nó lợi dụng cô rồi, bây giờ lợi dụng luôn cả bà sao? Con còn trẻ còn khỏe, sao nó không nhờ? Mà lại nhờ bà già. Bởi vì bà già không phải trả lương chứ gì. Mở miệng ra ai cũng bảo là nó tốt, mà lòng dạ hẹp hòi tính toán so đo. Đội thu dọn đi nội, mai con với nội về quê. Cũng giận run, cô nắm chặt hai tay cầm bảnh ra, thở ra một hơi dài lấy giọng rồi nghiêm nghị nói. Con nói chuyện với ai vậy chứ? Con nói với cô đấy. Nói tiếng Việt không hiểu sao? Dũng nghe lớn tiếng thì từ bên ngoài chạy ra, chân mở cửa phòng ùa tới. Mặt chị em nó đằng đằng sát khí nhìn Thục. Chân tiến tới đốt vào miệng của Thục một cái tóe lửa. Khốn nạn, mẹ nói với mẹ của tao vậy đó hả, đồ bỉ ổi. Dũng ôm chân lại. Chị đừng động tới nó, hãy để em. Em cũng không ngại mang tiếng đánh con gái đâu. Bà ba hoảng kinh đứng dậy la lên. Trời ơi, tụi bây làm cái gì vậy? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 10 của bộ truyện Người mẹ đơn thân của tác giả Lê Nguyệt. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.